Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể hay không kiếm chiêu? Kiếm chiêu, cũng là loại kia độc cô cửu kiếm. Thánh linh kiếm pháp, thiên ngoại phi tiên, lục mạch thần kiếm cái gì? Có cố định kiếm phổ. Trước đó ngẫu nhiên học qua mấy cái. Cảm giác không có tác dụng gì. Bất quá Lạc Xuyên ngươi nói những thứ này ta đều chưa từng nghe qua. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Yêu Tử Yên có chút kỳ quái nhìn lấy Lạc Xuyên. Không hiểu hắn vì cái gì nhắc lên cái đề tài này. Trước đó Lăng Vân học viện giảng bài nàng thế nhưng là nhớ tinh tường. Lợi kiếm vô ý, nhuyễn kiếm vô thường, trọng kiếm vô phong, kiếm gỗ vô cùng, không có kiếm vô chiêu. Còn có cái gì? Thiên hạ võ công. Không gì không phá, duy nhanh không phá, ta sẽ không kiếm chiêu. Lạc Xuyên ăn ngay nói thật, làm sao có thể, Yêu Tử Yên không tin. Cảm giác Lạc Xuyên lại đang lừa dối nàng, dù sao loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Ngươi nhìn ta cái này hồn nhiên ánh mắt, giống là đang lừa ngươi sao? Lạc Xuyên chỉ ánh mắt của mình, còn nháy hai lần, Yêu Tử Yên nghiêm túc quan sát, vững tin gật đầu. Giống, dừng lại một chút, nàng lại bổ sung một câu, mà lại vừa mới ngươi không chỉ mò ta chân, còn mò chân của ta, chấm, vậy ta có thể sờ hai cái nữa sao? Không thể, Yêu Tử Yên bưng bít lấy váy, cảnh giác giống như là đi vào hoàn cảnh xa lạ con mèo nhỏ. Một chút đến điểm kích thích thì xù lông, Lạc Xuyên cũng vẻn vẹn chỉ là trêu chọc Yêu Tử Yên, cũng không có làm những gì. Quảng cáo, Yêu Tử Yên phát hiện điểm ấy sau thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Vì cái gì sẽ không? Trước đó rõ ràng nói tốt như vậy. Năm loại kiếm cảnh, nàng nghe đều có loại cảm giác hiểu ra. Đây chẳng qua là ta lừa dối bọn họ. Tốt à, cũng không tính được lừa dối. Dù sao không phải ta bản gốc. Lạc Xuyên cũng không để ý cùng Yêu Tử Yên nói rõ chân tướng. Dù sao cô nương này cũng sẽ không nói cho những người khác. Thì cùng Trà Lâu người kể chuyện không sai biệt lắm. Người kể chuyện biết đi. Cũng là kể chuyện xưa. Nói thiên hoa loạn trị cùng thật không sai biệt lắm. Đụng phải cái đại hình ăn thịt mãnh thú thì run chân. Nhưng là Lạc Xuyên người rất lợi hại. Ta biết ta lợi hại. Nhưng điều này cùng ta sẽ không kiếm chiêu không sao chứ. Yêu Tử Yên nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm giác cũng thế, cái này cùng thích ăn mỹ thực không nhất định sẽ làm mỹ thực. Thích xem tiểu nói không chắc biết viết tiểu thuyết như thế. Lạc Xuyên ưa thích tại kiếm phương diện này lừa dối người khác. Hiện thực lại là hắn đối kiếm chiêu rốt đặc cán mai. Lạc Xuyên ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi. Yêu Tử Yên bỗng nhiên có làm lão sư ý nghĩ. Không muốn, ta lười ngươi cũng không phải không biết. Lạc Xuyên lắc đầu. Nằm tốt bao nhiêu, ai sẽ đi nhàn không có việc gì học những vật kia. Dù sao với hắn mà nói không có gì dùng, có thể hay không cơ bản không có khác nhau. Yêu Tử Yên bĩu môi, đối nào đó lão bản lại có nhận thức mới. Ấy, Tiểu Yên, người có muốn hay không lộ mấy cái tay? Cá ướp muối giống như nửa năm Lạc Xuyên bỗng nhiên ngồi dậy. Đâm Yêu Tử Yên cánh tay, trong tay còn tại khoa tay múa chân. Trong miệng cho mình phối thêm hiệu ứng âm thanh. Tựa như kia cái gì? Kiếm quang như ta, chém hết châu tạp. Tiểu Yên là cái gì xưng hô? Bất quá nghe cũng không tệ lắm. Yêu Tử Yên đầu tiên đối tên của mình tiến hành nôn hỏng bét. Còn có cái kia kiếm quang như ta. Chém hết cái gì? Đây là kiếm chiêu khẩu quyết. Đúng, kiếm quang như ta, chém hết châu tạp. Có phải hay không đặc biệt bá khí? Ta cảm giác Lạc Xuyên ngươi có chút không đúng lắm. Lộ mấy cái tay để ta xem một chút. Nhớ đến khẩu hiệu cùng quang hiệu cũng phải có. Đúng, muốn không để ta giúp ngươi vỗ xuống đến. Lạc Xuyên ngươi hiếu kỳ quái. Hoàng hôn u ám, mới vừa rồi còn là tinh quang sáng chói. Chẳng biết lúc nào đã không nhìn thấy nửa ngôi sao. Ánh trăng cũng đã biến mất bóng dáng. Chỉ có ám trầm mây đen phun trào không thôi. Nơi xa liên miên núi non chập trùng hóa thành màu đen mơ hồ cắt hình. Tựa như trong bóng tối ngủ say cự nhân. đoàn tàu quỹ đạo vẫn như cũ sáng ngời, kéo dài đến sâu trong bóng tối, cho đến bị triệt để chìm ngập. Tô Nam ngồi tại bên cửa sổ vị trí, yên tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ xe sạch sẽ sáng ngời, phản chiếu lấy mặt mũi của nàng. Nàng nhìn thấy ánh mắt của mình, đen bóng bình tĩnh. Tô Nam hơi cười, hình chiếu bên trong thiếu nữ mặt mày ở giữa cũng nhiều thêm mấy phần ôn nhu độ cong. Có điều rất nhanh liền tán đi, hơi có chút xuất thần nhìn lấy trong màn đêm thế giới. Không biết ở trong lòng nghĩ cái gì, bánh xe xẹt qua mặt đất, tiếng vang từ xa mà đến gần. Có vị mặc lấy công tác nhân viên đen trắng chế phục cô nương xinh đẹp đẩy xe ô tô đi tới. Phía trên chất đầy đủ loại đồ ăn vặt, đồ uống, còn có vừa mới làm tốt thức ăn nóng hổi. Toàn bộ thùng xe đều quanh quẩn lấy mê người mùi thơm. Không có gào to, chỉ là yên tĩnh đi qua. Cái kia mua tự nhiên sẽ mua. Không mua coi như gào to đến lớn tiếng đến đâu cũng sẽ không mua. Xe ô tô thỉnh thoảng dừng lại, thì liền mua đồ, thanh âm cũng rất nhỏ bé. Thời gian đã không còn sớm. Trong xe tràn đầy lấy tĩnh mịch không khí. Đi qua bên người thời điểm, Tô Nam mua một phần thực vật cùng một số đồ ăn vặt. Tiểu cô nương nhìn đến Tô Nam thời điểm còn ngây ngốc một chút. Sau đó ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm bả vai nàng phía trên linh thú. Đại đa số nữ hài đối đáng yêu sự vật luôn luôn không có sức đề kháng. Sau một lát, bánh xe âm thanh dần dần đi xa. Linh thú giày xéo Tô Nam một sợi tóc phát tiết bất mãn. Tô Nam ăn cùng loại mì xào thực vật, thả quả ớt, bên trong còn có thịt, giá cả rất lợi ích thực tế. Chủ yếu là linh thú bị sờ soạng vài cái sau thành công đánh cái xếp. Tô Nam cảm thấy dạng này rất tốt, có thể tiết kiệm không ít tiền. Vẫn không quên nắm một cái đưa cho linh thú, cái sau liền tha cái kia sợi đáng thương tóc, thật vui vẻ ăn lên thực vật. Đem sau cùng một miệng mì xào ăn vào trong miệng, nhấp một hớp vừa mới mua sắm đồ uống, lau sạch sẽ lây dính mỡ đông bờ môi. Cái này mới đứng dậy đem đồ vật vứt xuống cuối thùng xe thùng rác. Quảng cáo, lúc trở về gặp phải hai cái muốn kết bạn thanh niên. Từng cái từ chối nhã nhặn, Tô Nam đem linh thú ôm vào trong ngực, tiếp tục xem phía ngoài màn đêm ngẩn người. Sắc trời u ám, ngoại trừ mông lung màu đen cái bóng kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Thế giới kỳ thật vẫn là rất bình thản. Thiên Lan đại lục cũng không phải mỗi cái địa phương đều là chém chém giết giết. Lạch cạch, nước mưa rơi vào trong suốt ngoài cửa sổ xe, lại bị tấn mãnh gió thổi tán. Tô Nam nhìn một chút bầu trời đêm, thỉnh thoảng có tia chớp xuất hiện, đem mờ tối thế giới chiếu sáng. Mực đậm giống như mây đen, giống một loại nào đó to lớn thân mềm sinh vật không ngừng phun trào lấy. Vĩnh viễn không thôi. Đoàn tàu cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ có thể lờ mờ nghe được ầm ầm sấm sét. Ngắn ngủi mấy phút sau, ngoài cửa sổ xe tùy ý chảy xuôi nước mưa liền triệt để mơ hồ ánh mắt. Tô Nam thu hồi ánh mắt, theo trong túi áo lấy ra lên xe thời điểm nhận được sách nhỏ. Mỗi cái hành khách đều có. Dù sao quỹ đạo đoàn tàu xuất hiện thời gian cũng không dài. Vì giảm bớt các loại tình huống phát sinh ngoài ý muốn, phát cái phổ cập khoa học sổ tay là đơn giản nhất. Thiên Tinh Đế Quốc tại thật lâu đã có từ trước phổ cập giáo dục cử động. Dựa theo hiện đại thuyết pháp, cái kia chính là 9 năm giáo dục bắt buộc cùng xóa nạn mù chữ hành động. Không biết chữ đích xác rất ít người. Tô Nam nhìn lấy sách nhỏ phía trên liên quan tới đoàn tàu hành trình. Muốn tới ngày thứ hai buổi tối mới có thể đến Cửu Diệu Thành. Tốc độ đã rất nhanh. Đương nhiên, so ra kém nàng tốc độ cao nhất đi đường. Thời gian rằng rạc, ngẫu nhiên nếm thử không dưới cùng sự vật cũng là lựa chọn tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.